Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Giờ này giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe. Sư và khéo tác ý, khéo suy nghiệm, sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật đã giảng dạy cho chúng sinh về con đường giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thực sự. Thì đó là cái con đường giới định tuệ, bát thánh đạo, con đường duy nhất trong Phật giáo, và sự đóng góp của Phật giáo duy nhất mà không một ai có thể so bì, không phải một tôn giáo, một truyền thống tâm linh hoặc một lĩnh vực nào của trí tuệ con người có thể so sánh, vì nó mang lại cái giải thoát rốt ráo, cái hạnh phúc thật sự, cái tự do thật sự, chứ không phải là hạnh phúc tạm thời, giải thoát tạm thời trong từng giây lát, trong từng lĩnh vực, hoặc là chỉ trong một cái kiếp sống này mà thôi. Thì đây là con đường dẫn tới cái giải thoát rốt ráo hoàn toàn và vĩnh viễn, tức là sự chấm dứt, sự tái sinh. Chừng nào còn tái sinh thì còn sự khổ của sanh, già, bệnh, chết, những cái nỗi đau khổ đau đó. Thì Đức Phật chỉ ra cái con đường có thể chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi cái khổ đau đó bằng cách chỉ ra con đường chấm dứt sự tái sinh trong sinh tử luân hồi. Thì cái con đường đó là con đường bát thánh đạo, thì chúng ta đã cái cốt tủy cốt lõi của Phật giáo là con đường bát thánh đạo đó, nó dẫn đến cái sự giác ngộ giải thoát. Sự giác ngộ đây là giác ngộ tứ thánh đế, bao gồm có khổ đế, tập đế, tức là nguyên nhân của các cái khổ đó, và sự diệt đế, tức là sự chấm dứt hoàn toàn các cái khổ. Cái khổ đó, và quan trọng nhất là cái con đường đưa đến cái sự chấm dứt cái sự khổ đó. Thì chúng ta biết là chúng ta đang muốn để đạt được cái mục đích đó, thì chúng ta cần phải thanh tịnh giới, làm cho giới trong sạch, thanh tịnh, vững chắc, an trú trên đó, và sau đó là vun bồi tâm và tuệ. Tâm tức là vun bồi định, định là cái khả năng tập trung của cái tâm trí chúng ta, khả năng tập trung cao độ để có thể xuyên thủng màn tối tăm vô minh, để có thể có được cái trí tuệ thực chứng được cái chân lý đó, chân lý về khổ, và có thể giải thoát hoàn toàn, có thể khi thấy được cái bản chất của tất cả mọi hiện tượng trong thế gian này thì chúng ta không còn bám chấp, không còn chấp thủ, không còn truy tìm, không còn an trú ở trong đó nữa, tìm cầu an trú, tìm kiếm, không chấp thủ, không bám víu, không bị trói buộc, không bị ràng buộc. Và như vậy sẽ được tự do, sẽ được giải thoát hoàn toàn. Thì đó là cái con đường đó, thì chúng ta đã được được giới thiệu về giới, về đang ở trong chúng ta đang ở trong cái phần vun bồi tu tập về tâm và tuệ. Thì trong cái phần đó thì chúng ta đang ở trong cái mạch kinh tứ niệm xứ, mà chúng ta được giới thiệu về cái chánh kinh trong cái những ngày hôm trước, trong cái buổi hôm trước chánh kinh. Và chúng ta biết, tóm tắt một cách ngắn gọn, thì đây là con đường độc nhất. Nói là độc nhất tại vì nó không có nhánh rẽ, vì nó phải đi đơn độc một mình, và vì nó là con đường độc nhất dẫn tới Niết Bàn. Và đấy là con đường của người độc nhất là Đức Phật đã tìm ra, mà nó chỉ tồn tại độc nhất trong Phật giáo, độc nhất là như vậy. Vì tu tập tứ thánh đế, tức là tu tập bát thánh đạo, tu tập bát thánh đạo tức là tu tập tứ thánh đế, cho nên nó là con đường độc nhất. Và nó có 7 cái lợi ích là đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu, vượt khỏi bi, diệt trừ khổ, diệt trừ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Và cái nội dung của tứ niệm xứ, tứ ở đây là 4, niệm đây là sự ghi nhớ, nhớ thường xuyên đến, anupassī tức là thường xuyên thấy, thấy một cách liên tục. Xứ tức là nơi chốn, satipatthana, charo satipatthana, charo là 4, sati là niệm, là ghi nhớ, thường xuyên, xứ là nơi chốn, chú, xứ, thì đó là, thế nào là 4, thì 4 đây là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, quán như thế nào, là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đềm gì, để chế ngự tham ưu mọi tham ưu trên đời. Và cái quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp này đều phải thực hiện ở trên nội phần, trên ngoại phần, trên nội ngoại phần, và phải thấy được cái sự là sinh, thấy được sự diệt và thấy được sự sinh diệt. Đấy là những cái ý chính tóm lắt lại cái bài kinh đó. Và cái thành tựu của nó thì trong này Đức Phật nói là ngắn nhất là trong vòng 7 ngày vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau: chứng quả chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu còn dư y thì chứng quả bất hoàn. Cho nên là sư hôm trước cũng đã lưu ý các quý vị là sau 7 ngày các vị tu tập mà chưa đắc đạo đắc quả thì có nghĩa là từ cái ngày đó trở đi, từ giây phút đó trở đi, bất kể lúc nào các vị cũng hoàn toàn có thể chứng đắc được đạo và quả, nếu các vị nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác giữ được cái đó liên tục thì bất kỳ cái giây phút nào nó cũng có thể xảy ra. Và cái điều thứ hai các vị cũng phải lưu ý nhắc các vị là các vị phải giữ gì nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác liên tục đó, tại vì một cái lý do nữa là một cái lý do là bất kỳ lúc nào các vị cũng có thể chết, phải bất kỳ một cái lý do gì đó mà chúng ta không thể biết trước được. Cho nên chúng ta sẽ không còn cái cơ hội, hoặc là nói là cái cơ hội gần như bằng không, nó nhỏ như là cái đầu giọt nước trên đầu ngọn cỏ đó, so với nước của bốn bể đó, để tái sinh trở lại làm người và gặp được giáo pháp của Đức Phật. Các vị cố gắng tận dụng cái cơ hội này để các vị hiếm có cơ hội hy hữu có 102 này để được làm người và được gặp chánh pháp, và được gặp không những gặp chánh pháp mà gặp được phương pháp tu tập của cái phương pháp tứ niệm xứ này. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những cái chánh kinh, các bài kinh khác mà Đức Phật nói liên hệ đến cái tứ niệm xứ này. Trong đại kinh tứ niệm xứ có, không phải ấy. Hả? Sư đã nói nhi nói lại, nó ở trong đại kinh, sư đọc là đọc chánh kinh, sư đọc chánh kinh chứ không, sư không nói thêm gì cả. Trong đó nó có đầy đủ niệm, đấy là thuộc về niệm pháp thì trong nó có 4 cái 5 cái niệm về 59 cái, quán về 59 cái, 5 ngũ uẩn, 6 nội ngoại xứ, 6 thất giác chi, và cuối cùng là tứ thánh đế. Trong tứ thánh đế nó có đầy đủ, cho nên sư nói đi nói lại nhắc các vị. À, các vị chỉ cần cầm cái bài kinh đại kinh thí niệm xứ, các vị có toàn bộ cái nội dung chủ yếu nhất của Phật giáo ở trong tay, các vị có thể thực hành trọn đời. Cho nên các vị về nhớ kỹ ở trong đấy, là sư không có nói thêm nhé, không nói thêm cái đó. Trường bộ kinh, bài kinh số 22, hôm trước nói rồi đó, trong có 2 bài kinh, một là trung bộ kinh bài số 10 và 2 là trường bộ kinh. Thì sư đã nói rõ là trường bộ kinh thì nó có cụ thể kỹ hơn cái phần về quán các cái tứ thánh đế đó. Các vị tìm cho trường bộ kinh bài kinh số 22. Vậy là các vị thì trong này sư không những sư đã ấy, và sư y trong cái quyển mà sư mà tập hợp lại đó, yếu pháp tu tập tuệ giải thoát đó, trong đó sư cũng đưa ra in lại cái phần của bài kinh tứ niệm đại kinh tứ niệm xứ đó. Cho nên là đây là bài kinh rất quan trọng trong cái toàn bộ cái hệ thống kinh điển của Đức Phật, thì cái bài kinh này có tầm vai trò vô cùng quan trọng. Nó là cái nền tảng tu tập của mỗi một hành giả mà muốn chứng ngộ được cái chân lý để có thể giác ngộ được. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những cái lời chánh kinh để chúng ta hiểu được cái vai trò ý nghĩa của cái tứ niệm xứ này, và không phải là do một người nào đó tự đề cao, tự nêu lên làm cho nó trở thành ấy, mà tự Đức Phật đã nói đi nói lại trong rất nhiều bài kinh về cái kinh tứ niệm xứ này. Và sư muốn để cho mọi người có trực tiếp được lắng nghe những người đó, và đó là chính là những cái lời giải thích xác đáng nhất, đúng đắn nhất đối với cái bài kinh này, để các vị tự hiểu biết thêm. Thì trong tương ưng bộ kinh, trong tương ưng niệm xứ thì có rất nhiều cái bài kinh. Hôm nay sư sẽ dần dần trong vòng một số buổi sư sẽ lần lượt cùng với các vị nghe lại, lắng nghe lại những lời Đức Phật càng nhiều càng tốt, càng lặp đi càng lặp lại để cho nó khắc sâu vào cái tâm trí của mình, cái ý nghĩa, cái lợi ích, thì cái cách tu tập cái tứ niệm xứ này như thế nào và nó mang lại cái lợi ích gì, lợi ích gì. Thì chúng ta biết là cái tứ niệm xứ này Đức Phật niệm thứ được nhắc đi nhắc lại trong ví dụ như là trong phẩm Amba Pali thì có cái cũng có cái câu lặp lại y xì như vậy. Đấy là có con đường độc nhất này, này các tỳ khưu, khiến cho các loài hữu tình được thánh tịnh, vượt qua được sầu bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt thánh lý, chứng ngộ nước bàn, đó là tứ niệm xứ. Có con đường độc nhất này, này các tỳ khưu, khiến cho các loài chúng sinh được thanh tịnh là thứ nhất, vượt được sầu được bi là ba, chấm dứt khổ ưu là năm, chứng đạt thánh trí là sáu, chứng ngộ niết bàn là bảy, là con đường đó là bốn niệm xứ. Thì cũng lại nêu lại là quán thân trên thân, quán thọ tâm trên tâm, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu trên đời, đó là như vậy. Trong cái bài kinh về liên quan đến chánh niệm thì cũng trong tương ưng niệm xứ phẩm Amba Pali thì cũng nói rằng là này các tỳ khưu cần phải chú chánh niệm tỉnh giác. Thì đã nói đến chánh niệm thì các vị đừng có đi xa đà vào những cái lời giải thích dài dòng văn tự rồi các cái này nọ, các vị hiểu ngay cái lời Đức Phật nói thế nào là chánh niệm, thế nào là tỉnh giác, rồi cứ như thế mà thực hành cho sư, chứ đừng có tham nghe nhiều hiểu nhiều rồi cứ đi phân tích các từ ngữ rồi cứ dùng cứ băn khoăn day dứt trên cơ sở các từ đó. Các vị cứ bám vào cái thực hành cho sư, nhớ là gì, chánh niệm là gì, và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu chánh niệm. Đức Phật hỏi một câu rất rõ ràng và Đức Phật cũng trả lời luôn ở đây, này các tỳ khưu chú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu trên đời, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu trên đời. Như vậy này các tỳ khưu là tỳ khưu chánh niệm, thì có vậy, đơn giản như vậy, đừng có đi tìm kiếm cái gì ở đâu khác nữa. Cứ hỏi chánh niệm là cái gì, thưa sư, chánh niệm là cái gì, có phải là như thế này không, có phải như thế kia không. Các vị cứ quan tâm cho sư, thân thọ tâm pháp nó đang có cái gì xảy ra, nó đang cái gì, nó đang sanh khởi, cái gì nó đang diệt, cái gì nó đang sanh diệt. Nội thân của chúng ta trước hết trên nội thân đã, và trước hết là trên thọ, trên các cái thân đã, rồi đến thọ nó dễ, trước hết là trên thân mình, rồi cái ngoại phần thì tính sau, nội ngoại phần tính sau. Chúng ta cứ tính ở trên thân chúng ta đã, xem xét trên thân chúng ta, tập trung toàn bộ tâm trí sức lực của chúng ta quan sát cái thân của chúng ta đã. Và khi biết thân của chúng ta sẽ biết thân của người khác, khi biết thọ của chúng ta sẽ biết thọ của người khác, khi biết tâm của chúng ta sẽ biết tâm của người khác, khi biết các pháp ở trên ở chúng ta sẽ biết pháp ở bên ngoài chúng ta. Cho nên chúng ta không có phải lo lắng về cái chuyện đó cả. Và khi bắt đầu thì cứ lắng nghe cái lời hướng dẫn thực hành, một là quán thân trước. Trong khi quán thân thì có thọ, có tâm, có pháp, nó cũng đồng thời nó cũng xuất hiện. Và khi nào nó nổi trội thì chúng ta quan sát nó, xong lại quay trở lại chính để vun bồi cái định. Trước hết các vị phải vun bồi cái chánh niệm trước đã. Khi chưa có chánh niệm thì các vị phải huấn luyện cho tâm nó chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn nhớ đến thân, thọ, tâm, pháp. Chứ có vậy, thường xuyên, anupassi là thường xuyên thấy, thấy đi, thấy lại, lặp đi, lặp lại. Thì đó là đấy, chúng ta đừng có tìm kiếm bất kỳ một cái gì nó phức tạp, một cái gì nó ấy, chúng ta hãy huấn luyện tâm cho nó quen mỗi cái việc ấy, là mỗi cái việc ấy. Nhìn đúng cái bản chất, nhìn đúng cái chân lý đó thôi, chả có cái gì khác ở đây cả. Làm cho tâm nó chỉ có bám theo cái đó thì mọi phiền não sẽ không thể có mặt được. Khi không phiền não có mặt thì định tĩnh nó mới phát triển được. Khi định tĩnh thì bắt đầu trí tuệ, đồng thời lúc đó nó cũng nảy sinh thấy được cái bản chất thật sự. Thì đó là các vị nhớ cho sư như vậy. Và cũng trong cái bài kinh đó Đức Phật hỏi tiếp, và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu tỉnh giác. Tỉnh giác thì như hôm trước sư nói đến, có giải thích có bốn cái ý đó. Nhưng mà đối với Đức Phật ấy, thì trong cái bài kinh này thì Đức Phật cũng nói rất đơn giản là ở đây này các tỳ khưu đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi đi tới, khi nhìn lui đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi đắp y tăng giả lê, khi đắp mang y bát đều tỉnh giác, khi ăn uống nhai nếm đều tỉnh giác, khi đi tiểu tiện, khi đại tiện đều tỉnh giác, khi đi đứng ngồi ngủ thức nói im lặng đều tỉnh giác. Như vậy này các thi là tỳ khưu tỉnh giác. đơn giản là như vậy. Các vị cứ làm như thế trước hết cho sư Di Đà, rồi các vị sẽ dần dần thấy được cái lợi ích của nó. Lợi ích đầu tiên là chúng ta không nghĩ va nghĩ vẩn, không nghĩ chúng ta lung tung nữa, bớt đi những cái thứ đó, bớt những cái thứ đó đi, nó bớt dần đi. Tại vì cái thời gian mà nó đang phải để ý đến cái đi tới đi lui, nhìn ngó, co duỗi cánh tay, ăn uống nhai nếm, đi đứng nằm ngồi, nó đang để ý đến cái thứ đó thì phiền não nó không có thể xâm nhập được. Cho nên các vị lưu ý cho sự như vậy. Trước hết để có loại trừ, ngăn cản, bớt các cái loại phiền não để cho nó không có, nó len lỏi và tâm của nó làm khống chế, làm ô nhiễm của tâm chúng ta, bớt đi đã. Còn những cái gì nó khởi lên thì chúng ta sẽ xử lý tiếp. Nhưng mà đầu tiên các vị cứ làm đúng như vậy đã thì các vị sẽ được lợi ích ngay lập tức. À, thế đấy là cái bài kinh đấy. Còn cái bài kinh liên quan đến tỳ khưu cũng trong tương bộ kinh tập thứ 2 đó, thì cũng nói rằng là một tỳ khưu đã đi đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn: nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Và như vậy có thể có những người ngu si thẩm tra con, sau khi con nói pháp cho họ, họ nghĩ rằng đi theo con sẽ có lợi ích cho họ. Bạch Thế Tôn: Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, thiện thể hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, chắc chắn con có thể hiểu lời Thế Tôn thuyết, chắc chắn con có thể trở thành người thừa tự lời Thế Tôn dạy. Thế Đức Phật Thế Tôn trả lời: vậy này tỳ khưu, ông phải gột sạch cơ bản về các thiện pháp. Ông phải gột sạch cơ bản về các thiện pháp. Và thế nào là cơ bản về các thiện pháp? Đầu tiên là phải gột sạch về các thiện pháp. Và Đức Phật hỏi: thế nào là cơ bản về các thiện pháp? Và câu trả lời là: chính là giới khéo thanh tịnh và tri kiến thanh tịnh. Giới thanh tịnh và tri kiến thanh tịnh tức là cơ bản về các thiện pháp. Cơ bản về các thiện pháp gồm có hai thứ ở đây được nêu lên là giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực. Sau khi này các tỳ khưu, các ông được giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực, các ông hãy y cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập bốn niệm xứ theo ba cách. Tu tập tứ niệm xứ theo ba cách. Hãy y cứ trên giới, an trú trên giới, tức là không có giới thì chúng ta sẽ khó mà có thể thực hành được cái tứ niệm xứ. Cho nên cái tứ niệm cái giới bao giờ cũng là đi trước một bước để chúng ta có cái thân tâm tương đối là an tịnh, về thân, về khẩu, về ý. Chúng ta bắt đầu về trước hết là thân khẩu, sau đó về ý chúng ta sẽ tu tập. Cho nên và có cái tri kiến chánh trực, tức là có cái hiểu biết về nhân quả, về nghiệp, và tin theo những cái điều đó, và tin theo cái lời dạy của Phật. Thì Đức Phật nói là và các này các ông, khi nào giới được khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực, này các tỳ khưu, ông hãy y cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập bốn niệm xứ theo ba cách. Thế nào là bốn? Thế lại nó lặp lại như vậy. Đấy. Tu tập bốn niệm xứ theo ba cách. Thế nào là ba cách? Thế nào là bốn? Bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ thì chúng ta biết rồi. Bốn niệm xứ đấy chính là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Và tu tập như thế nào? Theo ba cách là như thế nào? Ba cách tức là quán trên nội phần, trên ngoại phần, trên nội ngoại phần. Và quán với như thế nào? Quán đấy là ở đâu? Tức là quán ở đâu? Tức là quán nội phần, ngoại phần, nội ngoại phần. Và phải làm sao? Cũng ba thứ là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời. Như vậy các ông hãy chú, hãy quán ở trên các cái pháp đó, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu trên đời. Thì này thì khi nào ông y cứ trên đời, an trú trên giới và tu tập bốn niệm xứ theo ba cách như vậy, khi ấy này tỳ khưu, hoặc đêm hay ngày chờ đợi là sự tăng trưởng trong cái pháp không phải tồn giảm. Tức là cả ngày cả đêm thì có luôn luôn các thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp được tăng trưởng không phải là tồn giảm. Thì rồi tỳ khưu ấy sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà một thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình hướng đến, chính là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, vị ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ và chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thì đấy là cái tu tập. Và trong cái bài kinh này thì Đức Phật nói đến việc y cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập bốn niệm xứ theo ba cách và sẽ đạt được cái gọi là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Và ngay trong hiện tại, vị ấy với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú và biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, thì khi ấy trở thành một vị a la hán nữa. Thì đấy là cái bài kinh Đức Phật nói về cái liên quan đến tứ niệm xứ. Còn nữa, Đức Phật nói rằng là những trong cái bài kinh này là bài kinh Sala, phần thứ 4 ở trong cái Thiên Đại Phẩm chương 3 về tứ niệm xứ đó. Thì trong cái bài kinh Sala đó, Đức Phật có nói về các cái những người nào thì cần phải tu tập, những người nào thì nên tu tập tứ niệm xứ. Thì trước hết là những người mới tu. Đức Phật nói như sau. Khi đó là Thế Tôn trú giữa dân chúng của Sala, thì ở một cái làng có tên là làng Sala, thì bài kinh này có tên là bài kinh Sala. Cho nên là nói Đức Thế Tôn nói như sau: những tỳ khưu nào, này các tỳ khưu, mới tu chúng ta nhớ, mới tu xuất gia chẳng được bao lâu, mới đến trong pháp của luật này, những tỳ khưu ấy, này các tỳ khưu, cần phải được khích lệ, cần phải được hướng dẫn, cần phải được an trú, tu tập bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Chúng ta lại biết cái đấy, chúng ta sẽ đấy. Tức là tu tập quán thân trên thân, quán thọ quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm, để có chánh trí như thật đối với thân, thọ, tâm, pháp. Thì đó là như vậy. Đức tự với tâm hãy chú quán, đấy là đối với các cái bậc tỳ khưu mới xuất gia, mới tu chẳng được bao lâu, thì cần phải được hướng dẫn, cần phải được an trú, tu tập bốn niệm xứ một cách nhiệt tâm tỉnh giác chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm. Cái này là với cái định đấy, phải tu tập tứ niệm xứ với cái định. Cái chữ là tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm là nói về cái tận, cái thần thiền, nói về các cái thần thiền. Và khi đó thì có để có chánh trí như thật, thấy như thật đối với thân, thọ, tâm, pháp, đối với tất cả. Thì đó là cái đối với những vị tỳ khưu mới đó. Nhưng không chỉ có vậy, phần tiếp theo Đức Phật nói: và này các tỳ khưu, có những tỳ khưu hữu học, ở đây chúng ta biết hữu học đây là từ đạo dự lưu cho đến quả dự lưu, đạo nhất lai, quả bất lai, và đạo bất lai, quả bất lai, và đạo a la hán. Đấy, tất cả bảy cái bậc như vậy gọi là bậc hữu học, chúng ta biết từ trước là như vậy. Thì này các tỳ khưu, có những tỳ khưu hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, tức là muốn đạt đến cái quả của a la hán đó. Tức là tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Vị ấy chú và quán thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm, để liễu chi về thân, thọ, tâm, pháp. Thì đó là các cái nói về các cái bậc hữu học mà chưa thành tựu cái vô thượng an ổn ấy, khỏi các khổ ách đó, thì cũng là tu tập tứ niệm xứ. Thế còn cái phần thứ ba là cái phần bậc vô học a la hán cũng vậy. Tiếp theo là không phải chỉ có bậc hữu học, cả cái bậc vô học a la hán nữa. Này các tỳ khưu, trong chánh kinh có nói: này các tỳ khưu, những tỳ khưu nào là bậc a la hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, có chánh trí, được giải thoát, các vị ấy chú quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên tác, pháp nhiệt tâm tỉnh giác chuyên chú với tâm thanh tịnh, định tĩnh nhất tâm, ly hệ phược đối với thân thọ tâm pháp. Ở đây là có dùng cái chữ ly hệ phược, ly hệ phược. Các cái pháp ở trên thì cái đối với cái bậc mới tu đó thì cái mức độ của cái tu tập tứ niệm xứ là có câu này: để có chánh trí như thật đối với thân thọ tâm pháp, để có chánh trí như thật đối với tâm, tức là được có đạo, để có được cái đạo và quả của đến cái tận cái bậc bất lai ấy. Chánh trí như thật đối với thân thọ tâm pháp. Còn đối với những bậc hữu học, tức là đã đạt được cái đạo và quả đến cái bậc bất lai rồi đó, thì đây có ở đấy có câu là các vị ấy chú nhiệt tâm tỉnh giác thì chuyên chú với tâm thanh tịnh, tịnh tịnh nhất tâm ấy, để liễu chi các thân thọ tâm pháp. Câu này nó khác ở chỗ là để liễu chi. Cái đầu tiên đối với những người mới là để có chánh trí, còn thứ hai là để có liễu chi về các pháp, về các thân thọ tâm pháp, tức là liễu chi. Đấy là cái bậc hữu học để tiến lên cái bậc vô học. Còn cái bậc vô học, tức là bậc A-la-hán rồi, thì có cái câu cuối cùng là để ly hệ phược đối với các pháp, ly hệ phược đối với các pháp, không còn quan hệ, không còn trói buộc gì, bất kỳ một cái gì, không còn bám víu, không còn lưu luyến, không còn chấp thủ, vô trước tất cả đối với chúng, với tất cả các pháp. Như vậy ở đây Đức Phật khẳng định là có tất cả các loại người xuất gia này, từ khi mới tu cho đến bậc hữu học cho đến bậc vô học A-la-hán, đều là tu tập tứ niệm xứ cả. Mỗi cái vị nó có một cái mức độ thực chứng khác nhau. Vị thứ nhất là để có chánh trí, để thấy như thật. Vị thứ hai là để liễu chi. Vị thứ ba là để cái loại thứ ba là để ly hệ phược. Đó là những cái mà Đức Phật khuyên tất cả các chúng sinh như vậy. Còn trong một cái bài kinh khác cũng được trích dẫn ở đây hôm nay, thì chúng ta nói đến cái bài kinh một đống thiện, tức là tập hợp của tất cả các loại thiện pháp ấy, gọi là một đống thiện. Tại Savatthi, ở đấy Thế Tôn nói như sau: đống thiện này các tỳ khưu, nếu có ai nói là năm triền cái, người đấy nói một cách chân chính. Bất thiện thì là nói đến năm triền cái, nói đến năm triền cái thế là nói đến một cái đống bất thiện đó. Toàn bộ đống bất thiện này này các tỳ khưu, tức là năm triền cái. Toàn bộ đống bất thiện này này các tỳ khưu là năm triền cái. Thì đó là đây là năm. Thế còn thiện là sao? Thì cái năm triền cái này hôm trước chúng ta cũng đã được giới thiệu trong cái bài kinh tứ niệm xứ đấy rồi, nói về thứ nhất là dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trạo cử hối tiếc triền cái, nghi hoặc triền cái. Thì cái đống bất thiện này nếu có ai nói thì đúng là đấy là năm đấy. Toàn bộ cái đống bất thiện này. Thế còn cái đống thiện thì sao? Ngược lại thì đó là gì? Đống thiện trong chánh kinh có nói: đống thiện này các tỳ khưu, nếu có ai nói là bốn niệm xứ, người ấy nói một cách chân chánh. Toàn bộ đống thiện này này các tỳ khưu, tức là bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ là thiện. Toàn bộ cái đống thiện, toàn bộ đống thiện, ta nghĩ từng câu từng chữ một, toàn bộ đống thiện này này các tỳ khưu, tức là bốn niệm xứ. Chúng ta hiểu cái ý nghĩa của cái bài kinh tứ niệm xứ nó vô cùng nó thâm sâu, vô cùng có ý nghĩa. Như vậy chúng ta sẽ lắng nghe những cái lời của Đức Phật giảng dạy về, trực tiếp những lời của Đức Phật giảng dạy. Thì đây Đức Phật dùng cái từ là toàn bộ đống thiện này này các tỳ khưu, tức là bốn niệm xứ. Toàn bộ đống thiện này, còn đã nói về toàn bộ cái đống thiện bất thiện, tức là nói về năm triển cái. Toàn bộ đống bất thiện này này các tỳ khưu, tức là năm triển cái. Còn toàn bộ đống thiện này này các tỳ khưu, tức là bốn niệm xứ. Đó là trong cái bài kinh về đống thiện, Đức Phật có nói đến thiện và bất thiện, thì nói đến thiện tức là nói đến tứ niệm xứ, tứ niệm xứ, bốn niệm xứ. Rồi trong một cái bài kinh về con chim ưng, cũng như trong bài kinh về con vượn, Đức Phật nói chỉ ra cái nơi an trú an toàn, cái nơi hành xứ an toàn đối với một hành giả mà có cái khi mà ở trong cái hành xứ đó thì được an toàn, không bị vào cái cảnh giới của ma vương, không có bị cảnh giới của người khác, không phải cảnh giới của người khác mà ác ma có thể nắm được cơ hội, ác ma nắm được cái đối tượng đó, thì đó là cái cảnh giới tứ niệm xứ. Trong bài kinh đấy, chánh kinh có nói như sau. Đức Phật đưa ra cái ví dụ thứ nhất là ví dụ con chim, câu chuyện con chim cút với con chim ưng, thì cho nên cái tiêu đề của cái bài kinh đó là con về kinh chim ưng. Thì thời xưa này, các tỳ khưu có một con chim ưng cái thình lình vồ xuống và chụp lấy một con chim cút. Rồi này, các tỳ khưu con chim cút bị con chim ưng cái bắt, than khóc như sau: như thế này thật bất hạnh cho tôi, thật thiếu công đức cho tôi, vì rằng tôi đã đi không phải chỗ hành xứ của mình, đi vào cảnh giới của người khác. Nếu tôi đi trong chỗ hành xứ của tôi, trong cảnh giới của cha mẹ tôi, thời con chim ưng này không thể hơn tôi nếu phải đánh nhau. Thế con chim chim ưng mới hỏi: này chim cút, thế nào là chỗ hành xứ của ngươi, thế nào là cảnh giới của cha mẹ ngươi? Con chim cút có trả lời: là vạt đất được lưỡi cày xới lên. Rồi này, các tỳ khưu con chim ưng cái không có siết mạnh sức mạnh của mình, không có bóp chặt sức mạnh của mình, thả con chim cút ra và nói: hãy đi này chim cút, sau khi đi tại chỗ ấy ta sẽ không thả cho người. Sau khi đi lại đi đi tại chỗ đấy ta sẽ không, tức là khi mà bắt được ở cái chỗ này, con chim cút nói rằng nếu mà ở chỗ hành xứ của chính nó ấy, thì nó không có thể làm gì được nó đấy. Thì con này nó con chim cút chim ưng thả nó ra và nói rằng là sẽ đi đi đến nếu mà ta bắt được ngươi ở chỗ hành xứ của ngươi, ta sẽ không thả cho ngươi nữa đâu. Rồi các tỳ khưu con chim cút đi đến vạt đất được lưỡi cày xới lên, tức là chỗ hành xứ của mình đó, leo một hòn đất lớn, đứng trên đấy và nói con chim ưng: này hãy đến ta chim ưng, này hãy đến ta, này chim ưng. Rồi này, các tỳ khưu con chim ưng cái siết mạnh sức mạnh của mình, bóp chặt sức mạnh của mình, xếp cả hai cánh thình lình vồ lấy con chim cút. Và này các tỳ khưu, khi con chim cút biết được con chim này đang vồ mạnh xuống ta, liền nấp lẻn nấp vào sau hòn đất ấy. Và này các tỳ khưu, ở đây con chim ưng bị bể ngực, bị đâm đâm vào cái mỏm đất đấy, hòn đất đó, và bị bể ngực. Cũng vậy này các tỳ khưu, Phật dùng cái so sánh cái hình tượng đó với cái chú xứ của cái người hành giả. Cũng vậy này các tỳ khưu, đối với ai đi tới chỗ không phải hành xứ của mình, đến cảnh giới của người khác, do vậy này các tỳ khưu, chớ có đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của người khác. Này các tỳ khưu, đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của người khác, thời ác ma nắm được cơ hội, ác ma nắm được đối tượng. Tức là nếu các vị đi cũng không như con chim cút, không nên đi ra khỏi cái cảnh giới của mình mà đi đến cảnh giới của người khác, thì sẽ bị ác ma nắm được cơ hội, ác ma nắm được đối tượng. Và Đức Phật trả lời: này các tỳ khưu, chỗ nào không phải hành xứ của tỳ khưu, chỗ nào là cảnh giới người khác, chỗ nào không phải là hành xứ của tỳ khưu, chỗ nào không phải là hành xứ của tỳ khưu. Và các vị phải nhớ những cái câu trả lời của Đức Phật, giải thích của Đức Phật này, để các vị luôn luôn liên tưởng đến, để các vị chỗ nào chúng ta không không không không lên lang thang lang bạt ở đó, chúng ta không không không không không không không, không đi ra khỏi những chỗ đó, không không la tha la la cả lang thang ở chỗ đó, vui vầy ở những chỗ đó, chỗ nào không phải là hành xứ của tỳ khưu, chỗ nào là cảnh giới của người khác. Đức Phật hỏi con ấy và câu trả lời một cách rất là đơn giản và rất là rõ ràng, chính là năm dục công đức, tức là năm cái sợi dây trói buộc về tham dục đó. Tức thế nào là năm, Đức Phật giải thích kỹ hơn, chi tiết hơn. Tức là chỗ nào không phải hành xứ của tỳ khưu, chỗ nào không phải cảnh, chỗ nào là cảnh giới của người khác, chính là năm dục công đức. Năm dục công đức thế nào là năm, có các sắc, có các tiếng, có các hương, có các vị, có các xúc, được nhận thức, được có khả lạc, khả ý, khả hỷ, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Này các tỳ khưu, đấy là chỗ không phải hành xứ của tỳ khưu, là chỗ cảnh giới của người khác. Không phải hành xứ, tức là đừng có đi ra ngoài cái hành xử của mình như con chim cút đi ra khỏi cái chỗ hành xử bị con chim ưng nó bắt đó. Thì ở đây cũng thế, thì khi đi ra không phải hành xử của mình vào cái cảnh giới người khác, tức là đi vào cái chỗ lôi cuốn của năm cái dục công đức, năm dục trưởng dưỡng đó, tức là sắc thanh hương vị xúc khả lạc khả hỷ khả ý khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn đó, thì đấy không phải là chỗ hành xứ của tỳ khưu, là chỗ cảnh giới của người khác. Này các tỳ khưu, hãy đi chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Này các tỳ khưu, đi đến chỗ hành xứ của mình, đến cảnh giới của cha mẹ mình, thời ác ma không nắm được cơ hội, không nắm được đối tượng. Tức là không nên đi đấy thì đến đâu, đi đến đâu, hành xứ của mình ở đâu. Năm dục trưởng dưỡng, năm dục công đức kia chắc chắn, năm cái sợi dây tham dục trói buộc đó chắc chắn không phải hành xứ của tỳ khưu rồi. Bất cứ lúc nào mà sắc thanh hương vị xúc pháp xúc chạm đến tai, đến mắt, đến mũi, đến lưỡi, đến thân, và các vị phải để ý ngay xem nó có khả hỷ khả ý khả hỷ khả ý khả lạc khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn không. Cái đó là nhờ có tứ niệm xứ đó thì mới biết được đó. Thì chúng ta mới biết rằng là chúng ta đang ở ngoài cái hành xứ của mình. Thì cái hành xứ của mình là như thế nào? Và này các tỳ khưu, chỗ nào là hành xứ của tỳ khưu, chỗ nào là cảnh giới của cha mẹ? Câu trả lời rất ngắn gọn, chính là bốn niệm xứ. Chính là bốn niệm xứ. Chỗ nào là hành xứ của tỳ khưu, chỗ nào là cảnh, tức là tương đương với hành xứ của mình, tức là chỗ nào là cảnh giới của cha mẹ mình, tức là ý nói là an ổn đấy, được bảo vệ, được chắc chắn đó. Chính là bốn niệm xứ. Và cái câu nói thế nào là bốn thì Đức Phật lại trả lời lại. Các tỳ khưu chú quán thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp, chánh nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham biểu trên đời. Đấy là, này các tỳ khưu, đây là chỗ hành xứ của mình, đây là chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Cái bài là kinh này có cái ý nhắc nhở chúng ta, mỗi lần chúng ta mà bị ma nó nắm được cơ hội, ma nắm được, nó hành hạ, nó hành xử mình đó, thì bề phiền não nó khuấy đảo, nó chấn áp, nó uy hiếp mình đó, thì chúng ta biết ngay là chúng ta đang ở ngoài cái chú xứ của chính mình, và phải ngay lập tức quay về chú xứ của mình, ngay lập tức quay về chú xứ của mình, ngay lập tức quay về đâu? Quay về thân, quay về thọ, quay về tâm, quay về pháp. Mà trước mắt mà chúng ta đang tu tập thì quay ngay về cái phòng xẹp, quay ngay về cái phòng xẹp của bụng, quay ngay về cái nhấc bước đạp của chân nếu mà đang đi, còn nếu mà đang ngồi thì đang quay về ngay cái phòng xẹp đó, rồi thì quan sát cái cảm thọ trên thân, rồi các suy nghĩ trong tâm như thế nào, quay ngay về cái chú xứ đấy cho sư. Thì đó là cái lời khuyên của Đức Phật. Lời khuyên của Đức Phật là hãy quay về đó sẽ được an toàn, sẽ được không có nguy hiểm, không bị ác ma chi phối. Tương tự như vậy, cũng cái nội dung như vậy, cũng câu trả lời như vậy, nhưng mà Đức Phật dùng đến một cái loại hình ảnh khác để chúng ta nhớ. Ở đây chúng ta nhớ cho sư khi hỏi đến cái có nhớ cái bài kinh con chim cút và con chim ưng không, thì các vị biết ngay là chúng ta sư đang nói đến cái việc cái hành xứ của mình chính là phải là tứ niệm xứ. Tương tự như vậy, nói đến cái chuyện câu chuyện con vượn thì cũng nói tại cái chuyện này chứ chỉ nhắc lại câu chuyện thôi, còn cái nội dung mà chỗ nào không phải hành xứ, tức là năm dục cúng đức, còn thế nào là hành xứ của tỳ khưu thì cũng tức là bốn niệm xứ, thì câu trả lời nó đương nhiên là như vậy. Nhưng ở đây chúng sư muốn nhắc lại cái câu chuyện này để nó có cái hình ảnh nó in sâu vào cái tâm trí của các vị. Thì Đức Phật kể cái câu chuyện ở tại núi Chúa Tuyết Sơn, có những khoảng đất bằng phẳng khả ái, tại chỗ ấy các có loài vượn và loài người qua lại. Và tại đấy này các tỳ khưu, có những người thợ săn đặt các bẫy nhựa, các bẫy dính nhựa đó, trên những con đường có vượn qua lại để bắt các con vượn. Này đây các tỳ khưu, những con vượn nào tánh không ngu si, không tham ăn, thấy bẫy nhựa thì liền tránh xa. Còn những con vượn nào ngu si, tham ăn, thấy bẫy nhựa thì thò tay lắm nấy và bị dính vào đấy. Và nó nghĩ là ta sẽ gỡ bàn tay ra, rồi nó thò bàn tay thứ hai lắm lấy và bị dính ở đấy. Rồi thì nó lại nghĩ ta sẽ gỡ hai tay ra, nó giơ chân nắm lấy và bị dính ở đấy. Và nó lại nghĩ tiếp ta sẽ gỡ hai bàn tay và bàn chân ra, thì nó giơ bàn chân thứ hai ra, nắm lấy và dính ở đấy. Rồi thì nó nghĩ ta sẽ gỡ cả hai tay của hai chân, rồi nó dùng miệng ngậm lấy và cũng bị mắc dính ở đấy. Như vậy con vượn bị bắt năm chỗ, năm chỗ ở đây là bị bắt, năm năm ở đây ý nói đến về sau là liên tưởng đến năm cái dục công đức, năm cái chỗ, năm cái nơi trốn mà bị dính bị bắt đó. À, thì khi con vượn bị bắt vào năm chỗ liền rên la nằm xuống, rơi vào bất hạnh, rơi vào khổ não, bị người thợ săn muốn làm gì thì làm. Và này các tỳ khưu, người thợ săn đâm chết nó, nướng nó trên đống than củi và giá đi theo sở thích của mình. À, thì tương tự như vậy đối với các tỳ khưu. À, thì chỗ nào không phải hành xứ là năm dục công đức, tức là mắt, các sắc do mắt nhận thức, do các thanh do tai nhận sức, các hương do vị, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ dục hấp dẫn. Thì các tỳ khưu này, đây không phải chỗ hành xứ của tỳ khưu, là hành xứ của cảnh giới của người khác. Còn cái chỗ thế nào là hành xứ của tỳ khưu là cảnh giới của cha mẹ mình, tức là bốn niệm xứ. Thì Đức Phật có giảng cái bài kinh đó để chúng ta lưu ý rằng là cái nơi trốn mà chúng ta phải thường xuyên có mặt để được an toàn, để được an ổn là tứ niệm xứ, là tứ niệm xứ, là bốn niệm xứ. Rồi còn cái bài kinh thứ nữa về liên quan đến cái người đầu bếp, có cái tên là người đầu bếp. Thì Đức Phật có nói cái nêu cái ví dụ về một người đầu bếp có trí thông minh khéo léo, được giao lo liệu các thứ lo liệu các thứ súp sai khác cho vua hay cho các đoạn thần. Rồi thì người đầu bếp này có trí thông minh khéo léo ấy nắm được sở thích về việc ăn uống của người chủ của mình. Hôm nay thích món này, hôm nay chủ ăn món này, món súp này chủ dùng nhiều, món súp này chủ ta thán. Hôm nay chủ thích món chua, hôm nay món súp chua này chủ lấy ăn, rồi thì vân vân vân vân. Tất cả những cái đó đều được chú ý, được quan sát. Này các tỳ khưu, người đầu bếp có trí có thông minh khéo léo ấy, thì vì cái thông minh khéo léo và làm được cho ông chủ hài lòng như vậy đó, cho nên là nhận được đồ mặc, nhận được lương bổng, nhận được tiền thưởng. Vì cái người đó khéo léo thông minh, nắm được cái sở thích về ăn uống của người chủ mình. Cũng vậy, này các tỳ khưu, trong chánh kinh nói tiếp, cũng vậy này các tỳ khưu, ở đây có tỳ khưu có trí có thông minh, này có trí có thông minh thì khéo léo, có trí có thông minh khéo léo đấy, thì chú và quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, thì được cái phần thưởng là tâm được định tĩnh, các phiền não được đoạn tận, vị ấy học được cái tướng ấy, cái tướng ấy. Thì đấy là này các tỳ khưu, một vị tỳ khưu có trí thông minh khéo léo ấy ngay trong hiện tại chứng được lạc trú, chứng được chánh niệm tỉnh giác. Vì rằng này các tỳ khưu có trí thông minh khéo léo ấy học được cái tướng tâm của mình. Tướng tâm của mình đây là các cái chú ý đến các cái điều tiến bộ trong các cái giai đoạn tiến triển của cái việc tu tập của mình. Tướng tâm là phải thấy được cái điều đó, bạn biết được cái điều đó, có quan sát để biết được hôm nay mình tiến mình lui như thế nào, mình thấy tiến bộ chỗ nào, mình đình trệ chỗ nào nó thối chụt chỗ nào là mình đã được nhanh nhẹn vi tế, chỗ nào là ngay lập tức, thì tất cả những cái tướng đó được cái tâm lúc nào định tĩnh, rồi các phiền não được đoạn tận như nào, thì các vị học được cái tướng đó. Cho nên là đây ví cái ví dụ là một cái người tỳ khưu có trí có thông minh khéo léo giống như một cái người đầu bếp có trí thông minh khéo léo, biết quan sát kỹ lưỡng tỉ mỉ từng cái món mà mình hôm nay nấu và chủ có thích hay không, dùng nhiều dùng ít, chua ngọt ra sao, khen ngợi ra sao, thích món đắng, thích món cay, thích món kiềm, mặn nhạt hay làm sao, thì quan sát khéo léo, quan sát và làm và phục vụ như ý được như vậy thì sẽ được phần thưởng, được thưởng công. Thì các cái tỳ khưu cũng vậy, có trí thông minh và khéo léo thì phải chú quán thân trên thân, quán tâm trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp, cũng như vậy, cũng theo một cách thức như vậy, cũng kỹ lưỡng tỉ mỉ chi tiết chú đáo như vậy để có được cái phần thưởng cuối cùng là tâm được định tĩnh, các phiền não được đoạn tận và học được các tướng ấy của tâm. là cái tướng tâm của mình. À, thì đó là cái bài kinh mà khuyên các cái vị tỳ khưu cần phải khéo léo, có trí, thông minh, khéo léo, quan sát tỉ mỉ, cẩn thận, từng ly từng tí một, giống như một cái người đầu bếp. Người đầu bếp có trí, thông minh và khéo léo. Và cái bài kinh tiếp là cái bài kinh Đức Phật nói rằng đối với cái liên quan đến cái khi mà có bị bệnh đó, và sắp phải nhập diệt đó, thì khi đó Ananda trong cái bài kinh Đại Bát trong đại kinh Bát Niết Bàn đó, thì cũng nói về cái trường hợp mà khi mà tôn giả Ananda mà đến nói với Thế Tôn, tức là thấy Thế Tôn bị bệnh mà trước khi nhập diệt đó, thì có đến hỏi về các pháp đối với ngài đó, nếu mà không còn ngài kêu không còn thì như thế nào đó, thì Đức Phật lúc đó có nói với Như Lai một cái đoạn văn mà về sau rất nhiều người hay trích dẫn, tức là nó có cái chữ câu là dùng chánh pháp là ngọn đèn, dùng chánh pháp là chỗ lương tựa, chớ lương tựa một điều gì khác, để chúng ta hiểu cái nội dung của cái dùng chánh pháp là chỗ lương tựa, dùng chánh pháp là chỗ dựa, không lương tựa điều khác như thế nào. Chúng ta học hãy nghe toàn bộ cái đoạn kinh đó chứ thì chúng ta mới hiểu được đầy đủ cái ý nghĩa của nó. Vậy này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác, hãy dùng chánh pháp là ngọn đèn, dùng chánh pháp là chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điều gì khác. Và mọi người thì, và này Ananda, thế nào là tỳ khưu tự mình làm ngọn đèn trong chính mình, thế nào là tỳ kheo tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Câu trả lời, phải có câu trả lời. Các vị đã hay dừng ở cái chỗ trích đoạn ở đây, chấm dứt ở đây, cho nên mọi người không có rõ được cái dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ dựa, chớ nương tựa một điều gì khác có nghĩa là như thế nào. Thì đây Đức Phật tiếp ngay câu đó là sau cái hỏi thế nào là tỳ kheo tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa điều khác. Này các bạn, này Ananda, ở đây tỳ khưu chú quán thân trên thân, quán tâm, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham mưu ở trên tham mưu ở trên đời. Như vậy toàn bộ câu trả lời nó nằm ở trong cái câu là tứ niệm xứ, tức là dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp là chỗ dựa, chớ lương tựa một điều gì khác. Ở đây chúng ta thấy lại một cái lần nữa Đức Phật khẳng định là cái đây là cái con đường độc nhất, con đường duy nhất. Cái ý mà Đức Phật muốn trao truyền lại cho chúng ta đó là chúng ta có thể dựa hoàn toàn vào cái tứ niệm xứ này để chúng ta ấy. Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa một điều gì khác, những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỳ khưu của chúng ta. Nếu những vị ấy tha thiết học hỏi, những cái vị tối thượng đây là những vị tối thượng, là cái vị mà có đời sống điều hòa đưa đến chứng quả La Hán, khiến cho người khác thì đó là những trong hàng tỳ khưu chúng ta. Như vậy ở đây chúng ta có câu phải xem xét cả cái câu này trong toàn bộ cái đoạn văn cụ thể của nó, chứ không đừng nên cắt nó ra thì người ta sẽ không hiểu. Thế nào là dùng chánh pháp là ngọn đèn, thế nào là dùng chánh pháp mà chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điều khác. Ở chỗ này Đức Phật lại đều bật lên cái ý là đây là cái chỗ, đây là con đường độc nhất, con đường độc nhất, con đường dẫn đến Niết Bàn, con đường độc nhất Niết Bàn. Thì đây là cách nói khác, cách diễn đạt khác của Đức Phật mà thôi. Hãy dùng chánh pháp là ngọn đèn, hãy dùng chánh pháp là chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điều gì khác. Này Ananda, tỳ khưu chú quán thân trên thân, chú quán thọ trên thọ, chú quán tâm trên tâm, chú quán pháp trên pháp, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác nhiếp phục tham mưu trên đời. Thì tất cả những ai hiện nay hoặc sau này khi ta đã diệt độ đó, mà thực hành như vậy đó, bằng cách đấy thực hành tứ niệm xứ đó, tức là lấy thực hành tứ niệm xứ chính là tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, chính là tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa vào một điều gì khác, chính là dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp là chỗ nương tựa, không nương tựa vào một điều gì khác, tức là tu tập tứ niệm xứ đấy. Những vị ấy này Ananda là những vị tối thượng, tức là các bậc A-la-hán trong hàng tỳ khưu của chúng ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. Thì đó, chúng ta ở đây chúng ta được Phật khẳng định một lần nữa đấy, cái bài, trong cái bài kinh và trong từng bộ kinh trích lại trong cái trường bộ kinh. Trong cái bài kinh liên quan đến chú xứ của tỳ khưu ni thì cũng có câu là này các đại tỷ tỳ khưu hay tỳ khưu ni nào sống với tâm khéo an trú trong bốn niệm xứ, vị ấy được chờ đợi sẽ đạt được sự biết rõ quảng đại trước sau thủ thắng, đạt được sự biết rõ quảng đại trước sau thủ thắng. Và thế nào là bốn? Thế là bốn, là bốn cái quán thân thọ tâm pháp đó. Thì trong này Đức Phật, trong cái bài kinh đó, cái Đức Phật nó đã nói đến cái phương pháp tu tập. Thì phương pháp tu tập có cái sự hướng tâm, mà sau đó là không có sự hướng tâm như nào, thì chúng ta cũng cũng là cũng cũng tham khảo thêm để chúng ta biết cái cách tu tập, cái cách tu tập mà Đức Phật hướng dẫn trong cái bài chú xứ tỳ khưu ni ở đây nữa. Còn ở đây này Ananda, tỳ khưu sống quán thân trên thân, quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp. Thì đang nói về quán thân trên thân ấy, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu trên đời, vị ấy chú quán thân trên thân hoặc thân sở hữu hoặc thân sở duyên khởi lên, hoặc thân nhiệt não, hoặc tâm thụ động, hoặc tâm phân tán hướng ngoại. Tất cả những cái bị cái náo loạn, cái xáo xáo động, nó phóng tâm rồi thì thân thân nó không yên, tâm không yên nó khởi lên đó. Vì ấy khi mà ví dụ khi mà chú quán thân trên thân, quán tâm thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, mà có thân sở duyên khởi lên, hoặc là thân nhiệt não khởi lên, hoặc tâm thụ động khởi lên, hoặc tâm phân tán hướng ngoại khởi lên, thì này các tỳ này này Ananda, tỳ khưu cần phải hướng tâm đến một tướng tịnh tín. Đức Phật khuyên khi mà nó có cái phóng tâm nó xảy lên, các cái rối loạn, cái không nhiếp phục nó khởi lên như vậy, thì cần phải hướng tâm đến một tướng tâm tịnh tín, tức là trong này chú giải nó có nói là như Đức Phật chẳng hạn, nó là một tướng tịnh tín hoàn toàn trong sạch và đáng tin cậy một cách tuyệt đối đó, là một gọi là tướng tịnh tín đó, Đức Phật đó. Thì do vị ấy hướng tâm đến một tướng tịnh tín như vậy thì hân hoan sanh, thì cái hân hoan nó sanh, cái một cái loại thắng hỷ nó sanh lên, và người có tâm hân hoan hỷ sanh, và người có tâm hỷ thì thân được khinh an, khi đó thân nó trở nên khinh an, khi có tâm hân hoan có thân hỷ nó sinh thì thân được hân khinh an, người có tâm khinh an thì lạc thọ sanh, khi đó lạc thọ sanh, người có tâm lạc thọ thì tâm mới được định tĩnh. Thì đó là Đức Phật khuyên một cái câu là cái cách tu tập khi tu tập tứ niệm xứ đó, thì khi mà những cái thân sở duyên nó khởi lên, thân nhiệt não khởi lên, tâm thụ động hoặc tâm phân tán hướng ngoại khởi lên, thì cần phải hướng tâm đến một cái tướng tịnh tín. Khi mà hướng đến tâm tướng tịnh tín, tức là như Đức Phật chẳng hạn đó, thì cái hân hoan khởi sinh, và khi khi đó thì tâm người có cái tâm hân hoan khởi sinh như vậy thì hỷ nó phát sinh, có hỷ phát sinh thì thân nó khinh an, thân khinh an thì có lạc thọ, thân có lạc thọ thì tâm được định tĩnh. Và người ấy tư sát như sau: mục đích mà ta hướng đến đến mục đích đã đạt được, nay ta rút khỏi đối tượng tịnh tín đấy, tức là sau khi đó thì ta lại rút khỏi cái đối tượng tịnh tín đó, và lại vị rút lui không tầm không tứ, vị ấy rõ biết không tầm không tứ nội tâm chánh niệm ta được an lạc, tức là ta sẽ được cái định tĩnh, được cái an lạc, được cái an lạc do định sẽ phát sinh đó. Tương tự như vậy lại nữa, này Ananda, tỳ khưu sống quán thọ trên các thọ, quán pháp trên quán, tâm trên tâm, pháp trên pháp, đều có như vậy. Vị ấy rút lui, tức là sau khi đã hướng đến một cái tâm tịnh tín, hân hoan sanh, Ăn non xanh thì hỷ xanh, hỷ xanh thì tâm thân được khinh an, khinh an thì lạc thọ xanh, người có lạc thọ thì tâm được định tĩnh. Và khi đó là vị ấy biết rằng là mục đích mà ta hướng đến, mục đích đã đạt được, tức là làm cho cái tâm được định tĩnh đó. Nay ta rút con lui khỏi định tĩnh ấy, và vị ấy rút lui không tầm không tứ. Thì là rút lui khỏi cái vị trí đó, là quay lại cái vị cái đối tượng tứ niệm xứ ban đầu của mình đó. Thì vị đó, toàn thân tọa tâm pháp đó, thì đó là ấy, thì vị biết rõ là chúng ta như vậy này. Ananda, đây là sự tu tập về hướng tâm, tức là tu tập tứ niệm xứ với cái sự hướng tâm trong trường hợp mà các xáo động, các cái phiền não nó đến quấy rối mạnh, thì ta dùng cái phương pháp như vậy. Thì đấy, trong cái bài kinh đó Đức Phật có hướng dẫn như vậy. Thế còn cái khác là vào này, từ khi thế nào là tu tập không có hướng tâm, tức là cái giai đoạn sau đó. Vào này Ananda, thì khi tâm không hướng ngoại, tức là sau khi đó tâm nó được định tĩnh rồi đó, tâm không hướng ngoại, ta biết rõ tâm ta không hướng ngoại rồi, vị ấy biết rõ tâm ta không chấp thủ đối với cái gì ở trước hay cái gì ở sau, nhưng chưa được giải thoát, không có hướng tâm. Rồi bị viết rõ, ta chú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh nghiệm, ta được an lạc. Rồi thì sau đó cũng như vậy, quán thọ trên các thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp. Đấy là cái sự tu tập không có hướng tâm. Như vậy là, này Ananda, ta đã thuyết tu tập có hướng tâm, ta đã thuyết tu tập không có hướng tâm. Những gì bậc đạo sư cần phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đối với các đệ tử, vì lòng bi mẫn đó, lòng bi mẫn khởi lên, những việc ấy ta đã làm cho các ông. Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những nhà trống, hãy tu thiền. Kinh Chana, Chanatha, tức là hãy làm cho có định, định ở các bậc thiền đó. Chanatha, hãy tu thiền. Tu thiền là Chana, thiền là trong cái nghĩa từ Chana là định đó. Chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau, đó là lời giáo ấn, giáo giới của ta cho các ông. Thì đấy là liên quan đến cái chi tiết về cái việc xử lý các cái trong cái trường hợp mà tu tập tứ niệm xứ mà gặp cái trường hợp mà tâm tán loạn. Cho nên là cần phải có những cái biện pháp là có cái sự hướng tâm, sau đó tu tập cái sự không có hướng tâm như vậy. Trong các cái bài kinh khác thì chúng ta thấy được cái Đức Phật sử dụng các ngôn từ khác, những loại từ ngữ khác để nói về cái ích lợi, cái ích lợi rồi cái của cái tứ niệm xứ này, tứ niệm xứ này. Thì trong cái bài kia, trong cái phẩm mà Nananda của Thiên Đại Phẩm chương thứ 3 tứ niệm xứ đó, thì cũng nói đến cái dùng các từ khác để nói đến cái lợi ích của cái tứ niệm xứ này. Hôm trước chúng ta biết là cái 7 cái lợi ích đây chúng ta phải nhớ, tức là làm thanh tịnh cho chúng sinh, làm cho chúng sinh được thanh tịnh, vượt trừ khổ bi, vượt trừ sầu bi, diệt trừ khổ ưu, đạt được chánh trí, chứng ngộ niết bàn, thì 7 cái lợi ích đó. Còn những cái lợi ích khác thì Đức Phật sử dụng các ngôn từ khác, danh từ khác để các vị có thể hình dung, các vị ghi nhớ, các vị thấy được cái lợi ích của nó để các vị bám vào cái phương pháp đó, không khi nào rời bỏ trong cái khi mà có cái cơ hội được làm người và làm gặp được giáo pháp chánh pháp như vậy. Thì trong này trong cái bài kinh về đại nhân, cái phẩm Nananda đó, thì Đức Phật có nói đến khi câu chuyện là khi mà ngài Sariputta đến hỏi Bạch Thế Tôn, đại nhân cho đến như thế nào Bạch Thế Tôn được gọi là đại nhân. Thì Đức Phật trả lời với tâm giải thoát này thì khiu ta gọi là đại nhân. Những người gọi đại nhân thì là những người là với tâm giải thoát. Này Sariputta, ta gọi đại nhân. Đại nhân là với tâm giải thoát. Không có tâm giải thoát, ta không gọi là đại nhân. Đại nhân. Và này Sariputta, thế nào là tâm giải thoát? Và đã có tâm giải thoát thì nào được gọi là đại nhân, mà không có tâm giải thoát không gọi. Và thế nào là tâm giải thoát? Đức Phật đây. Chúng ta cứ hay nghe đến cái chữ tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chúng ta hãy bám vào những cái lời giải thích của Đức Phật, hãy bám vào những cái lời định nghĩa của Đức Phật đó, để chúng ta có cái hình dung chính xác, không có suy diễn, không có tự tư duy theo cái ý của bản thân mình, cố gắng làm sao mà cũng không bám vào những cái lời giải thích của các cái bậc của cái nhiều người, người ta cũng tùy tiện giải thích theo cái nghĩa của ngoài thế gian đó. Và trong trong trong những cái bài kinh của mình thì Đức Phật thường hay định nghĩa lại những cái khái niệm, những cái định nghĩa đó để chúng ta ở đây chúng ta lắng nghe là thế nào là tâm giải thoát. Ở đây này Sariputta, một tỳ khưu, chú quán thân trên thân, quán tâm quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu trên đời. Khi vị ấy chú quán như vậy thì tâm được ly tham, được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Như vậy này Sariputta là tâm giải thoát, tâm giải thoát. Như vậy là tâm được ly tham, được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Và như vậy này Sariputta là tâm giải thoát. Mà muốn được làm như này thì làm như nào để có tâm giải thoát? Là chú thân trên chú quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp một cách nhiệt tâm, tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu trên đời. Như vậy là khi đó thì tâm được ly tham, tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Như vậy này Sariputta là tâm giải thoát. Với tâm giải thoát này Sariputta ta gọi là đại nhân, không có tâm giải thoát ta không gọi là đại nhân. Vậy chúng ta muốn có tâm giải thoát muốn thì chúng ta phải chú và quán tứ niệm xứ. Đấy là lời của Đức Phật, và bằng cái cách đấy Đức Phật chỉ cho là con đường đưa đến cái tâm giải thoát đó chính là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp một cách nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác đó. Nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm đó, nhiếp phục tham ưu trên đời. Thì đó là cái bài kinh liên quan đến cái việc tâm giải thoát. Thì đó là cái nội dung như vậy. Thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục còn vô số những cái bài kinh nữa liên quan đến đó, và chúng ta sẽ lần lượt cố gắng càng nhiều càng tốt để làm sao cho những cái ngôn từ, những lời lẽ, những lời ngôn Phật ngôn, cái lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn đó nó được đến với tai của tân ta, nó ngấm vào trong thâm tâm của chúng ta, và nó trở thành cái sự chỉ dẫn, cái sự hướng dẫn cho cái sự thực hành của chúng ta trong đời sống thực hành hàng ngày, và sẽ giúp cho chúng ta thẳng tiến đến cái mục đích tối thượng là giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau và phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Chúc cho các quý vị thành công.